Thật may vì cô có ba người kia cùng với Kuro chứ nếu không thì em chắc cũng không ổn tẹo nào rồi. Hừm, chắc sau này phải cố gắng tránh mặt họ thôi. Hy vọng thứ sẽ ổn thỏa. Me không cho vậy đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết, vậy đó bí ý tưởng rồi. Tôi cần thời gian để lên ý tưởng nữa cho các chép sau này nên chắc sẽ mất hơi nhiều thời gian để đăng chép mới nha. Đọc vui rẻ. 15, 7, cách chương.